fanfic Tây Cúc Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu. Chương 31, góc truyện audio.com. Beauty 99 và mình đã comeback rồi đây. Trời vừa mới hửng sáng. Kim Tae-yung chở mình theo thói quen thức dậy từ rất sớm. Nhưng thay vì rời giường như mọi ngày thì hôm nay y lại nằm yên. Lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ say của người bên cạnh. Ngón tay thon dài phác họa đường nét ngũ quan trên gương mặt đẹp đẽ của Jeon Jung-kook. Mà không muốn rời, người đang ngủ say dường như không chịu được sự quấy rầy. Hàng mi dài mảnh của hắn khẽ lay động, cái miệng nhỏ cũng không cam tâm mắng mỏ vài tiếng. Đáng ghét, để yên cho ta ngủ. Nếu Jeon Jung-kook nhớ không nhầm thì hắn chỉ mới rời khỏi phủ thái tử cách đây có 2 ngày. Thời gian cũng không quá dài. Nhưng tối hôm qua Kim Tae-yung giày vò hắn đến mệt mỏi. Cứ như là đã bị cấm dục cả tháng vậy. Cũng may là bọn họ không làm đến bước cuối cùng. Không là kế hoạch vào ngày hôm nay của hắn tan tành mất. Khóe môi mím chặt của Kim Tae-yung vì câu trách mắng của Jeon Jung-kook mà khẽ cong lên đầy sủng nịnh. Nhắm ngay môi của hắn mà hôn xuống. Mặt trời sắp lên cao rồi. Ngươi còn định ngủ đến bao giờ? Jung-kook thật sự không đủ kiên nhẫn nghe người khác giảng đạo lý. Hắn hừ một tiếng, đem chăn ném sang một bên, để lộ cơ thể đầy vết tích hoan ái. Nói, ta dậy cũng được, nhưng ngươi phải tắm cho ta trước. Ôm thân thể trần như nhộng của Jeon Jung-kook vào trong ngực. Kim Tae-yung tham lam thưởng thức từng tấc da thịt mềm mại trên người hắn. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế, truyền lệnh ra ngoài. Chuẩn bị nước để Thái tử Phi tắm rửa. Đây không phải là lần đầu Kim Tae-yung chính miệng thốt ra 3 từ Thái tử Phi nhưng đến bây giờ Jeon Jung-kook mới có thể tận tai nghe thấy. Khiến đáy lòng hắn chợt sao động, ghì chặt lấy Kim Tae-yung, khẽ gọi tên y, yêu cầu. Nói lại câu ngươi vừa nói cho ta nghe được không? Lee Công Công đứng ở bên ngoài nghe thấy, nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh, dường như không có nửa điểm bất ngờ. Đừng nói là tiền đồ, trái tim của thái tử e rằng đã sớm bị nam tử nghịch ngợm kia chiếm lấy hết. Kim Tae-yung cúi xuống nhìn đỉnh đầu tròn vo của Jung-kook, mái tóc dài mềm mại cọ lên cánh tay rắn chắc của y làm lòng y nhộn nhạo khó kiềm chế. Chờ đợi câu trả lời của Kim Tae-yung một lúc mà không nghe thấy y đáp. Jung-kook nhíu mày ngẩng đầu lên hỏi không muốn nói sao? Kim Tae-yung ho khụ khụ che giấu sự thất thố trong đáy mắt. Cười như không cười muốn nghe câu gì. Sau câu chuẩn bị nước tắm hiếm khi Jeon Jung-kook dùng giọng điệu mềm nhẹ. Đầy ý tứ nũng nịu nói chuyện. Kim Tae-yung hưởng thụ vuốt tóc hắn. Thái tử Phi sao? Người nói lại đi. Kim Tae-yung Thái tử Phi. Jeon Jung-kook, Thái tử Phi của ta Kim Tae-yung cũng không chán. Liên tục gọi như vậy. Mà người được gọi là Thái tử Phi, trên mặt đều là nụ cười tươi rói, đẹp đẽ như sương sớm mùa xuân. Jung-kook ôm lấy cổ Tae-yung, trao cho y một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng đối với Kim Tae-yung như vậy đã là một phần thưởng có 1 không 2 mà y được nhận từ ái nhân của mình. Dường như ai rơi vào lưới tình rồi đều mê đắm nhau đến khó có thể thoát ra. Kim Tae-yung và Jeon Jung-kook chính là như vậy. Nước tắm đã được chuẩn bị xong. Kim Tae-yung rất tự nhiên đứng lên bế Jung-kook đi vào trong buồng mà không sợ bị người khác phát hiện ra được bí mật của mình. Có lẽ một phần là vì y tin tưởng phủ Jeon sẽ không dám làm liều đến mức phái người đến theo dõi bọn họ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, dù có cho Jeon thừa tướng 10 cái lá gan cũng không dám làm liều. Sau khi được tẩy rửa sạch sẽ và thay y phục, Jung-kook theo thói quen đẩy Kim Tae-yung đang ngồi trên xe lăn đến sảnh chính dùng cơm với cả nhà Jeon lão thừa tướng. Chuyện ầm ĩ tối hôm qua, Jung-kook đã nghe Jong Man kể lại một chút, trong lòng hắn thầm hả dạ một phen, chỉ tiếc là kịch vui thế mà bị hắn bỏ lỡ mất. Vừa ngồi vào bàn, Jung-kook gật đầu với nhị phu nhân xong. Liền bị tất thảy những món sơn hào hải vị này làm cho mờ mắt. Hắn đẩy Kim Tae-yung ngồi ngay ngắn xong liền cầm đũa lên liên tục gắp thức ăn vào trong bát mình. Ăn đến quên trời đất, Thật ra, nói đi cũng phải nói lại. Mấy ngày qua hắn vì chuyện Kim Tae-yung nạp thiếp mà phiền muộn trong lòng đến cơm cũng nuốt không trôi. Bây giờ mọi chuyện đều êm xuôi hết thảy. Hắn phải ăn thật nhiều để tạ tội với cái bụng đói của mình suốt 2 ngày. Ăn chậm một chút, Tae-yung vừa nói vừa giúp Jungkook xoa xoa lưng. Đại phu nhân ngồi ở phía đối diện, vô cùng chán ghét với cách hành xử thất lễ của Jungkook. Rất muốn mắng chửi, giáo huấn hắn một phen, nhưng Thái tử Kim ở ngay bên cạnh còn không lên tiếng. Thì bà ta làm sao dám ư hử gì chứ? Ly Công Công nhìn sang đại phu nhân, giống như phát hiện ra điều gì đó. Hai đầu mày đột nhiên nhíu lại, ông cúi người xuống thì thầm vào tai của Kim Tae-hyung. Thái tử, trang sức trên người đại phu nhân đang mang, chính là lễ vật trong hòm xính lễ của Thái tử Phi. Vào ngày đại hôn, tất cả những lễ vật đều do Ly Công Công một tay sắp xếp. Hơn nữa, trang sức của Hoàng Cung đều có dấu ấn riêng, được thiết kế đặc biệt cho con cháu Hoàng Thất. Chính vì vậy chỉ cần một cái liếc mắt thôi, Ly Công Công cũng đã nhận ra ngay. Dám lấy xính lễ của đương kim thái tử, đây chính là phạm vào tội chết. Kim Tae-yung vừa được nhắc nhở liền dương mắt lên. Nhìn chòng chọc vào cổ tay mang vòng ngọc phỉ thúy của đại phu nhân. Y rời tầm mắt qua nhìn y phục, đồ trang sức trên người nhị phu nhân đều là những món đồ bình dân ở bên ngoài cũng mua được mà cả giận. Đoán theo tầm mắt của Kim Tae-hyung, đại phu nhân hốt hoảng kéo y phục che đi cổ tay của mình. Trên trán lấm tấm mồ hôi vì sợ sệt, ngày hôm qua bị phạt 20 gậy, đến bây giờ còn ê ẩm không ngồi bình thường được. Nếu để Kim Tae-hyung biết được bà ta âm thầm vơ vét xính lễ của Jeon Jung-kook, chắc chắn không phải chỉ bị đánh 20 gậy thôi đâu. Dòng man, xính lễ của Thái tử Phi được đưa vào phủ ai phụ trách giữ chìa khóa. Lần đầu tiên được Thái tử gọi tên, dòng man vừa mừng vừa sợ nhìn Jung-kook rồi lại nhìn Tae-hyung đáp. Thưa Thái tử, chìa khóa được giao cho nhị phu nhân bảo quản. Nghe đến đây, đại phu nhân âm thầm vuốt ngực thở phào. Suýt chút nữa bà ta đã để lộ sơ hở rồi. Cũng may là nhị tiểu thư con gái bà đủ thông minh. Lường trước được sự việc sẽ phát sinh trong tương lai. Nhị phu nhân nghe Kim Tae-hyung nhắc đến xính lễ, cũng hốt hoảng không kém. Trong lòng bà âm thầm nghi ngờ vì lời nói của Kim Tae-hyung. Xính lễ của nhi tử nhà bà bị người khác giở trò sao? Nhị phu nhân ngừng gắp thức ăn vào trong bát Jungkook và Jung Huyên. Nhíu mày hỏi thái tử, có chuyện gì sao? Tae-hyung lắc đầu trấn an, người đưa chìa khóa cho Dong Man và Ly Công Công, đến nhà kho kiểm kê lại số lượng xính lễ được mang đến. Lúc đó sẽ rõ ràng mọi chuyện, Jeon thừa tướng bị xem như không khí, bây giờ mới ngẩng mặt trừng mắt với đại phu nhân. Ông thừa biết là bà ta chỉ giỏi gây rắc rối cho mình thôi. Chủ nhân của xính lễ vẫn không ngừng gắp thức ăn cho mình và đệ đệ. Giống như chuyện mọi người nói không liên quan đến hắn vậy. Thật ra không phải là hắn không quan tâm đến, mà là vì ở đây có Tae-hyung rồi. Để y giải quyết mọi chuyện, hắn tin y sẽ lấy lại công đạo cho hắn, cũng như cho mẫu thân của hắn và đệ đệ phải chịu uất ức mấy năm qua. Ta vẫn không yên tâm, để ta cùng Ly Công Công đến kiểm tra thử. Nhị phu nhân đứng ngồi không yên gật đầu với Tae-hyung. Liền đi ra ngoài, đại phu nhân cũng viện cớ chạy theo nói là cùng đến kiểm tra. Chứ thực chất là đang chột dạ, hiện tại trong sảnh chính chỉ còn lại Tae-hyung và Jungkook. Dong Man cũng hiểu ý dẫn tiểu thiếu gia chạy đi. Jungkook vuốt bụng đầy thỏa mãn Tae-hyung, ta muốn tập cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa, ngươi chắc chứ? Kim Tae-hyung nghi hoặc hỏi lại. Jeon Jungkook chắc nịch gật đầu. Giải bày, biết cưỡi ngựa rồi, mỗi lần về thăm mẫu thân, ta có thể tự mình đi. Với thân phận hiện tại của Jeon Jungkook, chỉ cần nói muốn xuất cung, đương nhiên sẽ có kẻ hầu người hạ. Cưỡi ngựa quả thật không dễ, trong lúc tập còn có thể bị thương. Nhưng với tính cách của hắn, Kim Tae-hyung biết cho dù trời có sập xuống, y cũng sẽ làm cho bằng được, nên y không còn cách nào khác ngoài chấp thuận. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học. PS Hành Cước Fantasy Go. Cách chương.